Chan Trinh cường giả đều ở phía sau AP Trần, nói thí dụ như ta đi, vừa đi cai này Lao Sơn Dương một bên thì thầm, Lao Nhan ra ngươi thật sự coi Trinh Minh là Thạch Trung đế. Tiêu thần quăng mấy lần tay, đều không có thốt khỏi hắn, không nhịn được nói như vậy, nếu như ngươi tinh nguyện, có thể mang ta xem là Thạch Trung đế. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không đủ để biểu hiện thực lực ta, có thể xưng hô ta vì là Thạch Trung đế hắn ca. Thạch Trung đế hắn ca, ngươi Lao Nhan cũng thật là mạnh mồm, cẩn thận bị thiên lôi đánh, Thạch Trung đế Giang Lam tuyệt diệt ngươi. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vào tinh cung bên trong, cổ lao cung điện khi thế băng bạc, liên miên không dứt, như là một mảnh cung điện hải dương. Hừm, đi ra ngoài không xa, tiêu thần nhất thời nhíu mày. Phía trước một bộ thi thể cắm vào nửa đoạn mau gai. Thần thức từ lao tuyệt diệt, chính là cửu châu phai tổ thần, tử trạng phi thường thảm, hình thể đen thui, nửa đoạn mau gai nuốt chửng linh thức, càng là ăn mòn thân thể của hắn. Một hồi khốc liệt tranh đấu đã không thể phòng ngừa. Cách chương.